Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có tới. Cảm thấy động tác của Thiên Khởi rất đáng yêu, Kỳ Chan cười to. Sao không tới? Sao có thể như vậy? Bọn họ không phải người yêu sao? Bất kể thế nào, mặc dù là thi đấu hữu nghị, anh ấy cũng nên tới danh nhân để cổ vũ cho Kỳ Chan mới đúng. Thật sự không tới, anh ấy bận làm việc. Bất quá, chỉ có thể giới thiệu Tư Đồ Tĩnh cho em quen. Kỳ Chan biết rõ, cô lên mạng xem không ít hình ảnh chụp danh nhân trường học, giới thiệu danh nhân trong những danh nhân cho cô biết, hắn cũng có thể làm cho cô nhìn đã mắt. Hả? Chỉ có thể gặp Hoa Hoa công tử. Nghe đến đây, trong lòng của Thiên Khởi có chút thất vọng. Nhưng cái tên Tư Đồ Tĩnh thật sự thường xuất hiện chung với Kỳ Chan. Dù không được gặp Tử Trọng Hy, có thể gặp Tư Đồ Tĩnh, miễn cưỡng cũng có thể thông qua. Mặc dù thất vọng, nhưng không thể không có lợi. Thiên Khởi gật đầu, tiếp nhận đề nghị của Kỳ Chan. Thái độ gì đây? Đây thật sự là chuyện đặc biệt chạy đến tham gia náo nhiệt. Chứng kiến vẻ mặt đáng yêu của Thiên Khởi, Kỳ Chan nhịn không được cười to. Thì ra, sống lâu trên thế giới Internet, thật sự sẽ hiếu kỳ đối với những nhân vật trong truyền thuyết kia. Ha ha, thế giới nhỏ nhỏ thật kỳ diệu. À, lạnh quá. Kỳ Chan buông lỏng thân thể mỏi mệt sau khi hội thể thao trong trường học kết thúc, mặc quần áo thể thao trực tiếp về nhà. Mở khóa chạy bằng điện, buông lỏng túi hành lý, chậm rãi bước vào phòng khách Kỳ gia. Bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, cô phải mang quần áo mùa hè về, lấy thêm chút quần áo mùa đông tới trường học. Tủ quần áo của ký túc xá học sinh luôn quá nhỏ, nhét không được nhiều đồ. Cho nên, cho ở trong trường, nhưng cô ít nhất vẫn phải một quý về nhà một chuyến. Theo thường lệ, Kỳ gia bài trí xa hoa nhưng vẫn không có nhân khí. Không khí lạnh như băng, không có người ở, ngay cả người rửa chén cũng không có. Kỳ Chan sớm đã quen với loại tình trạng này, không lên tiếng tìm người hỗ trợ cô chuyển hành lý, trực tiếp buông lỏng túi quần áo cồng kềnh, từng bước một đi lên lầu 2. Con, rốt cuộc đã trở lại. Mặt mẹ âm trầm, bóng dáng gầy gò xuất hiện đầu bậc thang. Ánh mắt lạnh như băng, quanh năm không thấy tuyết tan, không phải xuất hiện ở cảnh trong mơ của cô, mà là xuất hiện trong đời thật. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Kỳ Chan rất ít khi về nhà chịu khổ. Mẹ! Cổ họng hơi khô ráp, nhưng nên gọi vẫn gọi. Còn nhà đầu kia, tiền ngân hàng dùng hết sao? Bằng không, sao lại chạy về đây? Ba của con không gửi tiền đúng hạn cho con sao? Một mình mẹ ở chỗ này, chịu khổ thì làm được điều gì? Tiểu Nhã Phượng có chút bệnh tâm thần, chứng kiến con gái về nhà, đầu bắt đầu không ngừng nghĩ liên tưởng, mà tâm tình cũng không thể khống chế đi theo. Nhà lao cô đơn này, nếu không có chỗ tình yêu đã thuộc về bà mới không cần ôm tâm sớm đã chết, làm bạn với không khí lạnh như băng, cả ngày trấn thủ trong này. Mẹ, con rất khỏe, con không phải nợ tiền mới về nhà, con nhớ mẹ mới về nhé, mẹ không cần phải lo lắng đâu. Kỳ Chăn bỏ túi trong tay xuống, mở bước chân, hai bước chạy thẳng lầu 2, ôm bà. Vài mảnh khảnh của mẹ, giọng nhẹ dụ dỗ bà, ổn định lại tinh thần của bà. Tài khoản của con còn tiền. Nghe được trọng điểm, ý khác biệt trong mắt của Tiểu Nhã Phương mới giảm đi vài phần. Ừ, có. Kẹp chặt cánh tay của mẹ, nói giỡn bên tai bà. Nhiều đến giải không hết, còn có thể dẫn mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới nha. Eo ôi sợ, không nghe nhà đầu con nói yêu nói vườn. Tiểu Nhã Phượng nghe con gái cười đùa, khuôn mặt lạnh lùng cũng chậm chậm phát ra hồng quang, ánh mắt cũng trở nên linh hoạt hơn. Hiện tại cũng chỉ có Kỳ Chăn mới có thể khiến bà vui vẻ, cho nên thật sự không trách bà chỉ biết yêu chiều cô. Thật sự nha, mỗi tháng ba đều cố định gửi tiền vào tài khoản của con, bằng không ở trường học quý tộc kia, cái gì cũng cần tiền. Nào trôi qua nhẹ nhàng như vậy, mẹ nói đúng hay không? Quấn quýt lấy mẹ, chọn lựa tư thái nửa cường ngạnh muốn đưa bà về phòng. Đương nhiên phải cho con học tốt, về sau còn phải ra nước ngoài học mới có thể tìm được nhà chồng tốt. Những điều này là do ông ta đáp ứng mẹ. Tiểu Nhã Phượng cầm tay con gái, cằn nhằn nhắc nhở mình, rốt cục từ chỗ người cha có tiền của cô lấy được bao nhiêu phúc lợi cho cô. Muốn Kỳ Chăn luôn nhớ kỹ những sự tình này. Sau này, nếu có một ngày bà mất, hứa hẹn do Kỳ Thiên Hùng đáp ứng vẫn phải thực hiện, nếu không, cho dù làm quỷ cũng phải trở về bắt ông ta. Mẹ,